Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 411, dưới mặt đất cổ nhân loại. Lúc này, Lâm Phi Phàm chỉ bể bơi ngón tay còn không có buông xuống. Tiên tri a, Trần Gia Hào vỗ vỗ tay nói. Tiên tri cái giám, ta nếu là có bản sự này, ta tiên đoán hiện tại liền sẽ toát ra hai người tới giúp chúng ta đánh quái thú. Lâm Phi Phàm nói bá láp, bể bơi lớn cửa bị mở ra. Vương Á Lâm cùng Hà Thiến Thiến cặp vợ chồng vọt vào. Vương Á Lâm xem xét Lâm Phi Phàm, lại xem xét bể bơi đủ loại quái vật. Lúc ấy trong mắt đều tỏa ánh sáng. Ta liền biết các ngươi bốn người giúp lén lén lút lút khẳng định có vấn đề. Quả nhiên cõng bị người tới đánh tiểu quái thú. Ha ha ha, xem sự lợi hại của ta. Nói Vương Á Lâm hét lớn một tiếng xông tới. Mười mấy giây về sau, Vương Á Lâm mặt mũi tràn đầy là thương bị kéo trở về. Những quái vật này làm sao lợi hại như vậy? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn cho là hết thảy hiện đại tu sĩ khẳng định đều đặc biệt lợi hại. Hơi cho chút thời gian liền có thể chiến đấu siêu cường. Nguyên lai cũng không hoàn toàn là như thế a. Giống như cái này Vương Á Lâm, hắn sử dụng là một loại gợn sóng quyền loại đồ vật. Đơn giản tới nói, liền là đứng xa xa thả đợt. Bư cu một tiếng đẩy một cái đợt. Sau đó lại bư cu một tiếng đẩy một cái đợt. Không thổi không đen. Cái này đợt uy lực cũng không tệ lắm. Ít nhất tại đụng phải quái vật trong nháy mắt dẫn phát nổ tung rất có uy lực. Nhưng này đợt cũng quá chậm. Những quái vật kia bị tạc một lần, cả đám đều dồn dập né tránh. Mà này Vương Á Lâm vậy mà không có nửa điểm cận thân phòng ngự năng lực. Hắn này một thân thương hoàn toàn liền là một cái quái vật tạo thành. Hơn nữa còn là một cái nhìn cũng không mạnh mẽ gì tiểu quái vật. Đơn giản thương cảm, các ngươi hiện tại bực này bên dưới, chờ ta đem những vật này giải quyết lại nói. Lâm Phi Phàm nói, thế là, bọn hắn đám huynh đệ này, lại thêm lão tình địch Vương Á Lâm mắt thấy một trận thiên về một bên nghiền ép chiến đấu. Theo bể bơi trong đường cống ngầm mặt chui ra ngoài quái vật ước chừng có hơn 30. Ngoại trừ hai cái nhìn qua giống như là boss bên ngoài, còn lại đều bị đánh té xuống đất bên trên. Sống hay chết không biết. Lâm Phi Phàm kỳ thật nương tay. Hắn không muốn tại khoa trương cùng Lục Hiểu Phi cùng với Vương Á Lâm trước mặt biểu hiện được quá mức. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là từ đâu tới? Ai phái các ngươi tới? Nói thật, ta thả các ngươi trả lại. Lâm Phi Phàm vẻ mặt hòa ái. Cái kia hai boss đã sớm bị dọa phát sợ. Lâm Phi Phàm bên này hỏi xong, bên kia liền đều nói hết. Bọn hắn đến từ dưới mặt đất, là sinh hoạt dưới đất sinh mệnh, nhưng mà chỉ là một đám tiểu lâu la mà thôi. Hướng làm bọn hắn người đến tột cùng dáng dấp ra sao bọn hắn cũng rõ ràng. Người kia có pháp thuật ngụy trang, nhưng mà có khả năng khẳng định một điểm là người kia nhất định là cái nhân loại, bởi vì bọn hắn có khả năng ngửi ra nhân loại mùi. Người kia nói cho bọn hắn vương, nói chỉ muốn lấy được bất tử dược tề, bọn hắn liền có thể quay về trên mặt đất, cho nên vua của bọn hắn liền điều động bọn hắn âm thầm theo dõi Chu Lệ Toa. Bọn hắn vốn cho là bằng bản lãnh của bọn hắn có khả năng trực tiếp đem bất tử dược tề cướp đi. Lại không nghĩ rằng, chẳng những không thành công, ngược lại bị Lâm Phi Phàm cho đoàn diệt, quay về trên mặt đất. Lâm Phi Phàm quả quyết bắt lấy cái này từ mấu chốt. Mà lúc này, Cổ Nhã cũng đẩy cửa đi đến, vừa nhìn thấy những quái vật kia. Cổ Nhã câu nói đầu tiên là, nguyên lai dưới mặt đất văn minh thật tồn tại. Ta còn đang muốn hỏi ngươi có biết hay không có như thế một cái dưới đất văn minh. Bọn hắn công bố muốn quay về trên mặt đất đây. Lâm Phi Phàm nói với Cổ Nhã. Sau đó cho mọi người giới thiệu. Vị này là Cổ Nhã, người của chính phủ. Cái này giới thiệu hết sức không rõ ràng. Nhưng mà Vương Á Lâm lại càng thêm hưng phấn. Mặt mũi tràn đầy là thương hắn tiến đến Hà Thiến Thiến bên tai thấp giọng nói ra. Người vợ. Ngươi nhìn ngươi xem, là tu sĩ giám sát thành viên. Cái kia thật mạnh tu sĩ giám sát thành viên. Lâm Phi Phàm hết sức hoài nghi Vương Á Lâm trước đó là bị đè nén đến quá lâu. Trước đó một mực quá u ám. Hiện tại đột nhiên phóng ra bản tính. Liền có chút chịu không nổi ý tứ. Cổ Nhã đi qua. Mở miệng nói một câu nghe vào huyên thuyên ngôn ngữ. Đối diện quái vật kia sững sờ. Lập tức cũng là nói ra đồng dạng loại hình lời nói. Cổ Nhã gật gật đầu. Nói như vậy. Người các ngươi thật là cổ nhân loại, lời vừa nói ra. Đám người kinh sợ, nguyên lai, trên cái thế giới này còn thật sự có cổ nhân loại sao? Tại vô số nghệ thuật tác phẩm bên trong đều đã từng có đối cổ nhân loại miêu tả. Đều nói bọn hắn đã từng thành lập qua rực rỡ văn minh. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó đem chính mình chơi đập. Dù sao Lâm Phi Phàm chính mình là rất khó lý giải. Nếu quả như thật bởi vì nguyên nhân gì chính mình chơi đập, cũng không trở thành nện vào tin tức gì đều không lưu lại đi. Mà lại, các ngươi vì cái gì không phải tam nhãn thần đồng? Cổ Nhã tiếp tục dùng kỳ quái ngôn ngữ cùng đối phương trao đổi một hồi. Đối phương rất rõ ràng cũng không quá tình nguyện, nhưng có lẽ vẫn là bởi vì đánh không lại, chỉ có thể không thể làm gì rời đi. Ngươi nói với bọn họ cái gì? Lâm Phi Phàm đối Cổ Nhã hỏi, ta nói cho bọn hắn, chuyện này có lẽ sẽ lên cao ra ngoài giao phương diện, để bọn hắn trả lại nói cho bọn hắn chân chính quản sự mà người. Nếu như bọn hắn có hứng thú cùng mặt đất tiến hành trao đổi lời nói, xin mời chính thức điều động sứ giả đến, mà không phải dùng loại này xâm lấn phương thức xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cổ Nhã nói. Cho nên bọn hắn liền nghe lời nói đi rồi. Mặc dù là quái vật, nhưng Lâm Phi Phàm cũng cảm nhận được đối diện không tình nguyện. Đó là đương nhiên là không thể nào. Bọn hắn chỉ là bởi vì đánh không lại chúng ta mà thôi. Không được, chuyện này ta phải tranh thủ thời gian báo cho quốc gia. Phát hiện cổ nhân loại sự tình cũng không nhỏ. Cái này cần xem quốc gia làm sao cho chuyện này định tính. Cổ Nhã nói, các ngươi liền tiếp tục bạn. Học cùng trường của các ngươi sẽ đi. Bên này sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp tới thanh lý. Mặt khác, người những bạn học này, đáng giá tín nhiệm sao? Nếu như không thể tín nhiệm lời nói liền trực tiếp thanh trừ trí nhớ. Cái kia, thanh trừ trí nhớ có di chứng sao? Khoa Trương đột nhiên hỏi. Lâm Phi Phàm sững sờ. Lắc đầu, hẳn không có. Đám kia ta thanh trừ trí nhớ đi. Gần nhất ta nhanh bề bộn chết rồi. Vài ngày không có ngủ ngon giấc. Thật không cho hôm nay có chút thời gian. Ta nhưng không muốn bởi vì việc này mất ngủ. Giúp ta thanh trừ trí nhớ đi. Khoa Trương nói như vậy. Khoa Trương là bạn gái cũng đứng dậy. Ta cũng thế. Lâm Phi Phàm trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, người thật giỏi. Người bình thường đều cực đoan căm hận người khác cải biến trí nhớ của mình. Mà Khoa Trương vậy mà vì đi ngủ chủ động yêu cầu thanh trừ trí nhớ. Không hổ là ký túc xá bốn người trong bang nhất nín nhịn cái kia. Liên hành làm đều khác hẳn với thường nhân. Theo bể bơi đi ra, Vương Á Lâm vẻ mặt uể oải. Hắn nguyên vốn cho là mình đã rất mạnh mẽ. Kết quả thấy Lâm Phi Phàm sau khi chiến đấu nó mới biết được. Chính mình vậy mà theo Lâm Phi Phàm kém nhiều như vậy. Đánh nhau đánh không lại ngươi còn chưa tính. Tu luyện cũng không bằng ngươi. Đơn giản, chấm ngoặc kép, Vương Á Lâm lắc đầu thở dài. Đừng nản chí, ta này đều tu luyện 2 năm, mà ngươi mới 1 tháng. Ngươi đánh không lại ta rất bình thường. Ngươi là hiện đại tu sĩ. Tương lai nhất định có thể vượt qua ta. Cố gắng lên. Lâm Phi Phàm như là chi tâm lớn ca ca cho Vương Á Lâm cổ vũ ủng hộ. Hà Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Vương Á Lâm lần nữa nâng lên tinh thần. Chỉ có thể thở dài một hơi. Người A, bị Lâm Phi Phàm vui đùa chơi đi. Hà Thiến Thiến nói, hắn đùa nghịch ta. Hừ hừ, chờ ta mạnh lên, cũng không biết là ai đùa nghịch người nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.